Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1111. Ôn tiên sinh là cái người tốt. Nhị, ký chủ đại đại, không đúng a, cái này Ôn ra xem cái này phối trí. Ở 10 năm trước kinh thành hẳn là không phải cái gì yên lặng vô danh tồn tại đi. Chính là 10 năm sau kinh thành. Ta trước nay đều không có nghe qua nửa điểm Ôn ra cái này tồn tại. Chỉ biết đi theo Quý Bạch Mặc bên người. Làm Quý Bạch Mặc duy nhất bạn tốt Ôn Hữu Thần. Hắn tồn tại. Ở phía trước. Tựa hồ chưa từng có chú ý quá. Ôn Hữu Thần thân thế là như thế nào? Vì cái gì trước nay đều không có thấy quá người nhà của hắn? 114 hiện tại đã thực thông minh. Ở rất nhiều phương diện thực tiếp cận nhân loại tư tưởng. Nó sẽ vui vẻ, sẽ yêu sầu. Thậm chí sẽ đã minh bạch một ít đạo lý đối nhân xử thế. Nghĩ tới điểm này, 114 mới càng vì yêu sầu. Nó cảm thấy mặt sau có lẽ sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Hiện giờ Bạch Mặc là như thế nào? Biến thành 10 năm sau Quý Bạch Mặc, hiện giờ Ôn Hữu Thần lại là như thế nào biến thành Quý Bạch Mặc bên người bạn tốt? Cái này Ôn ra vì cái gì sẽ biến mất không thấy, cùng với từ từ, 10 năm sau thế giới. Không có từ từ, chỉ có Quý Bạch Mặc, còn có rất nhiều rất nhiều. 10 năm sẽ phát sinh rất nhiều chuyện đâu. Nhan Bạch thanh âm bình đạm, đem 114 sao động mà bất an tâm cấp trấn an xuống dưới. Nàng tự hồ là không sao cả. Đối với hết thảy đều là không sao cả. Thanh âm nhạt nhẽo, không có bất luận cái gì cảm tình. Đối với chính mình thân ở địa phương nào không thèm để ý. Đối với chính mình về sau sắp sửa hướng đi địa phương nào cũng không thèm để ý. Ngay cả chính mình cũng không để bụng. Nàng màu hồng nhạt cánh môi dương, sờ sờ Bạch Mặc đầu. Như là ở sủng nịch chính mình sủng vật, Bạch Mặc còn lại là ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, nữ quản gia đi vào nhà ăn lúc sau. Dặn dò những người khác đem đồ ăn cấp bưng lên. Lại làm Ôn Hữu Thần, Nhan Bạch, Bạch Mặc ba người ngồi ở ghế trên. Nàng cung kính đứng ở một bên. Trong tay cầm một đại hồ sữa bò. Phân biệt cấp ba người đảo mãn, tin tưởng các người cũng đói bụng đi. Chúng ta một bên ăn một bên nói. Tới, không cần khách khí. Nếu chúng ta tiểu thiếu gia thích các ngươi, bày biện ở Nhan Bạch cùng Bạch Mặc trước mặt đồ vật phi thường phong phú. Thịt nướng thoạt nhìn hương giòn ngon miệng. Bề ngoài da nướng xốp giòn, bên trong thịt cũng non mềm vô cùng, làm người ngón trỏ đại động. Các loại tự điển món ăn mặt trên đều có. Đều là các loại nhiệt lượng cao đồ ăn. Hương cay ngon miệng. Mấy thứ này nếu là cô nhi viện cái khác hài tử, đã sớm xem đôi mắt tỏa sáng. Nhan Bạch cùng Bạch Mặc lại không như thế nào động. Nhan Bạch chỉ là nắm trong tay cái ly, chuyển động cái ly, đem bên trong sữa bò một chút uống sạch sẽ. Miệng một vòng đều nhiễm màu trắng nãi dâu. Nàng chớp đôi mắt, vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi. Cái này cũng cấp từ từ. Bạch Mặc như là cực kỳ dung túng Nhan Bạch. Hắn đem chính mình trên bàn sữa bò đẩy đến Nhan Bạch trước mặt. Bởi vì động tác độ cung có chút đại, cái ly sữa bò dài một chút lại mờ u bàn tay thượng. Bạch Mặc lại một chút cũng không có cố kỵ chính mình. Ngược lại giống cái tiểu đại nhân dường như xả quá khăn giấy lau chùi một chút Nhan Bạch kia một vòng nãi dâu. Nhan Bạch cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Ngưng mắt nhìn Bạch Mặc, theo sau vươn đầu lưỡi. Như là đáng yêu tiểu manh vật giống nhau. Đem Bạch Mặc mờ u bàn tay thượng kia vài giọt sữa bò cấp. Từ từ, đừng nháo. Bạch Mặc mặt đỏ lên sắc. Tay run lên, Nhan Bạch như là thực ái thấy Bạch Mặc dáng vẻ này. Cười tủm tỉm nhìn Bạch Mặc. Trong mắt thuần lương vô tội. Tựa hồ không cảm thấy chính mình làm cái gì quá mức sự tình. Ôn Hữu Thần ở một bên nhìn Bạch Mặc. Cùng Nhan Bạch. Yên lặng phủng cái ly không nói lời nào. Trong mắt là hâm mộ. Hết chương.